Trò chơi toàn cầu, khởi đầu với 100 tỷ linh năng tệ. Chương 39, 39, lão khí hoành thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc 12 giờ rưỡi trưa, Tuyết Hoa Lạc đăng nhập. Tuyết Hoa Lạc, anh, em kể anh nghe chuyện này đặc biệt thú vị. Hôm nay có một kẻ điên xông vào lớp chúng em, tát thầy Phương của lớp chúng em một cái bạt tai. Sau đó lại nhảy xuống từ tầng 3. Tuyết Hoa báo, Tuyết Hoa Lạc, có phải rất thú vị không? Tuyết Hoa báo, Tuyết Hoa Lạc, anh, các anh vượt qua phụ bản đỉnh sấm sét rồi. Cũng ghê đấy chứ. Tuyết Hoa báo, Lạc Lạc, những chuyện này không quan trọng. Anh cần em giúp liên lạc với kẻ địch. Vài phút sau, Sở Vũ nhận được tin nhắn riêng từ Tuyết Hoa Lạc. Này này, cao thủ, anh trai em muốn gặp anh. Sở Vũ, anh trai em, Tuyết Hoa Lạc, anh trai em chính là, Tuyết Hoa báo, người vừa đầu tiên vượt qua phụ bản đỉnh sấm sét. Sở Vũ có chút bất ngờ, không ngờ Tuyết Hoa Lạc lại là em gái của Tuyết Hoa báo. Kiếp trước hắn không hề nghe nói Tuyết Hoa báo có em gái, nhưng nghĩ lại cũng phải. Dù sao kiếp trước Tuyết Hoa Lạc đã sớm rời khỏi game, không nổi tiếng cũng là chuyện bình thường. Tuyết Hoa Lạc, anh trai em muốn gặp anh, vì làm phiền thời gian của anh trai em sẵn sàng trả cho anh một khoản bồi thường. Không quan trọng là trang bị trong game, tiền tệ trong game, hay thậm chí là tiền mặt hoặc thẻ đen không ghi tên ngoài game. Số tiền do anh quyết định. Sở Vũ, bồi thường thì không cần, bảo anh ta đến lối vào thung lũng sói cấp 10 gặp tôi. Tuyết Hoa Lạc, được rồi, cao thủ. Sở Vũ thu dọn trang bị mà gấu mèo rơi ra, bước chân về phía thung lũng sói. Hắn vốn dĩ muốn gặp Tuyết Hoa báo, đã được Tuyết Hoa Lạc mời thì hắn đồng ý luôn. Về việc hẹn gặp tại thung lũng sói, đó là vì hắn không muốn Tuyết Hoa báo và mọi người thấy hắn đang bắt nạt gấu mèo. Như vậy sẽ rất mất mặt. Hơn nữa bây giờ Sở Vũ đã lên cấp 8, đã giành được kiêu đầu của boss gấu mèo. Nơi này cũng không còn gì để lưu luyến. Khu rừng gió tối và thung lũng sói đều nằm ở phía tây làng Tân Thủ. Sở Vũ đi trước đến lối vào thung lũng sói. Vài phút sau, nhóm 5 người Tuyết Hoa báo và Tuyết Hoa Lạc cùng đến đây. Nhìn vào vách núi dốc đứng ở lối vào thung lũng sói, 5 người đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Mặc dù họ đã nhận được một trang bị hiếm, nhưng việc luyện cấp ở khu vực quái cấp 10 vẫn rất khó khăn. Việc kẻ địch có thể luyện cấp ở đây đã nói lên thực lực của hắn. Đứng ở lối vào thung lũng sói, Sở Vũ quan sát Tuyết Hoa báo. Tuyết Hoa báo và kiếp trước hắn giống hệt nhau. Câu này như là thừa. Khuôn mặt vuông vắn, góc cạnh rõ ràng, vẻ mặt kiên nghị. Tuyết Hoa báo cũng đang quan sát Sở Vũ. Trông như một thanh niên bình thường. Nhưng, Tuyết Hoa báo cảm thấy ánh mắt của Sở Vũ nhìn mình rất kỳ lạ. Đó là một loại ánh mắt nhân từ, loại ánh mắt nhân từ này hắn chỉ cảm nhận được từ các cán bộ kỳ cựu trong quân khu. Chào kẻ địch, tôi là Tuyết Hoa báo, rất vui được gặp anh. Tuyết Hoa báo tiến lên, đưa tay ra với Sở Vũ, nhưng Sở Vũ không có ý định bắt tay với anh ta. Sở Vũ khoanh tay sau lưng, vẻ mặt nhân từ nhìn anh ta. Chào cậu, thanh niên. Tuyết Hoa báo khóe miệng co giật. Anh năm nay 35, gần 36 tuổi. Đây là lần đầu tiên thấy có thanh niên dám gọi anh như vậy. Nhưng nghĩ đến những gì kẻ địch đã làm trong game, anh cũng không dám coi thường. Tuyết Hoa báo nghiêm trọng nói, tôi đến lần này là muốn mời anh gia nhập công hội chúng tôi. Nếu anh đồng ý gia nhập công hội, tôi có thể cho anh vị trí phó hội trưởng và mức phúc lợi cao nhất trong hội. Tầm xa là chân lý cũng đứng sau tiếp lời. Đúng đấy, anh gia nhập công hội chúng tôi đi. Hội chúng tôi đoàn kết yêu thương, không khí rất tốt, hơn nữa hiện tại trong hội không có một người phụ nữ nào. Gia nhập rồi anh nhất định sẽ hài lòng. lời nói của anh ta lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Khóe miệng Sở Vũ cũng khẽ co giật, nhưng hắn chậm rãi giơ tay lên, vẫy nhẹ, dùng giọng điệu lão luyện nói, "Thôi, đây là thứ các cậu trẻ chơi. Lão già như tôi lẽ ra đã biến mất trong lịch sử không tham gia nữa." Lẽ ra đã biến mất trong lịch sử. Tuyết Hoa Lạc lặp lại lời của Sở Vũ, có vẻ suy tư. Tuyết Hoa Báo thì tiếp tục hỏi, "Vậy, tiền bối, tôi đến lần này còn có một mục đích khác, chính là muốn hỏi anh, sau khi lên cấp 50, trò chơi sẽ thưởng gì?" Tuyết Hoa Báo nhận thấy có điều gì đó không ổn, bởi vì giọng điệu lão luyện hiện tại của Sở Vũ và giọng nam thanh niên khi phát quảng cáo loa lớn hôm qua hoàn toàn khác nhau. Nhưng Tuyết Hoa Báo không hiểu rõ tình hình cụ thể. Anh quyết định tạm thời theo ý của Sở Vũ tiếp tục nói. Sở Vũ khoanh tay sau lưng, hơi cúi người, "Cho tôi lý do, tại sao tôi phải nói cho cậu?" Năm người Tuyết Hoa Báo nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Sau khi trao đổi xong, Tuyết Hoa Báo nhẹ nhàng thở ra, "Tiền bối, chúng tôi là người của quốc gia, quốc gia, quốc phụng hiếu, ha ha ha, đây được coi là người quen cũ." Sở Vũ gật đầu hài lòng, nếu giờ hắn có bộ râu bạc để vuốt vuốt, thì trông sẽ tự nhiên hơn nhiều. Sở Vũ dùng giọng điệu già nua nói, "Được rồi, tôi sẽ tiết lộ cho các cậu một chút, nhưng trước khi nói, tôi muốn hỏi các cậu có thật sự hiểu về thế giới này không?" Hắn nhẹ nhàng giơ tay phải lên, nhiều điện tích tụ lại trong tay Sở Vũ, tạo ra âm thanh lách tách, đối diện khẩu kích tức chính nghĩa cũng là một pháp sư. Nhìn thấy hành động của Sở Vũ, anh ta giật mình, điều này sao có thể? Sao vậy? Bốn đồng đội quay đầu nhìn anh ta. Là thế này, khẩu kích tức chính nghĩa giải thích, phép thuật này là mũi tên sét. Tôi vừa nhận được một quyển ở kho hàng đêm qua, nhưng khi tôi thi triển mũi tên sét, sét sẽ ngay lập tức phóng ra. Làm sao kẻ địch có thể giữ sét trong tay lâu như vậy? Bốn đồng đội nghe mà mơ hồ, chỉ có mục sư hành khúc dòng chảy thép là có vẻ hiểu. Năm người lại nhìn về phía Sở Vũ, nhưng ánh mắt đã trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Sở Vũ cười nhẹ, hủy phép thuật mũi tên sét. Chậm rãi nói, các cậu có từng nghĩ đến khả năng này? Thực ra đây không phải là một trò chơi, mà là một thế giới đã chết được cải tạo thành một thế giới mới. Trong thế giới mới này học được phép thuật, có được sức mạnh, ở một thời điểm nào đó, có thể mang về trái đất. Sở Vũ không phải đang nói bừa, kiếp trước đã có ít bằng chứng chứng minh. Tiến hóa là một thế giới mới được thử nghiệm cải tạo bởi nền văn minh ca sĩ. Không chỉ đơn giản là một trò chơi, năm người Tuyết Hoa Báo đã hoàn toàn ngây người. Lời của Sở Vũ có quá nhiều thông tin, họ hoàn toàn không tiêu hóa nổi. Sau một lúc lâu, Tuyết Hoa Báo mới tỉnh lại, cẩn thận hỏi, ý của tiền bối là, sau khi lên cấp 50... chẳng lẽ có thể mang sức mạnh trong game vào thế giới thực sao? Nếu thật sự như vậy, thì đây là một chuyện lớn. Cách chương.